Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, hỗn loạn, rời đi Lý Chiến Quân. Nguyên Thần Phi đi vào màu đỏ tháp cao phía dưới. Tháp cao phía dưới là cái phòng khách, nơi này là chư thần trò chơi khu vực giao dịch. Khác biệt địa điểm chức nghiệp giả có khả năng thông qua các tháp cao khu vực giao dịch tiến hành vượt địa khu giao dịch. Bởi vì là cái thư ngỏ hơi thở, cho nên Nguyên Thần Phi đến sau này thấy có không ít người đã tại đây bên trong tìm kiếm phía trên mua bán tin tức. Nguyên Thần Phi trực tiếp đi vào một cái trước đài điều khiển, bắt đầu đưa vào tin tức. 300 bạch tinh mua sắm huyết phách. Trước tiên ở tin tức bên cạnh điều ra huyết phách hình ảnh, sau đó lựa chọn tốn hao 10 cái bạch tinh tuyên bố nên tin tức. Cuối cùng để lên 4,200 cái bạch tinh dùng cho thu mua. Dạng này mặc dù hắn không tải, khu vực giao dịch cũng sẽ giúp hắn thu mua. Mãi đến sở hữu tiền xài xong, thì tin tức hủy bỏ. Đúng vậy, hắn cần phải làm là trực tiếp tại khu vực giao dịch bên trên thu mua huyết phách. Thế giới lớn như vậy, 8 tỷ người. Khổng lồ nhân khẩu cơ sở khiến cho chắc chắn sẽ có mấy người gặp được tinh anh quái. Cũng chỉ có mấy người sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân mà săn giết được tinh anh quái. Lại luôn có như vậy mấy người sẽ vận may đạt được huyết phách. Càng có như vậy mấy người lại bởi vì không biết công dụng hoặc hắn đủ loại khác nguyên nhân mà không có sử dụng nó đem hắn bảo lưu lại tới, mà bảo lưu lại huyết phách những người này. Luôn có như vậy một chút sẽ thấy chính mình ban bố tin tức. Cuối cùng, thấy tin tức người, tổng có một ít lại bởi vì cần dùng gấp tiền mà lựa chọn ra tay huyết phách. Hiện tại đại chúng đối chư thần trò chơi còn chưa đủ hiểu rõ. Mặc dù biết chính mình thiếu điểm kỹ năng, nhưng lại không biết thiếu tới trình độ nào. Trong tiềm thức luôn cảm thấy sẽ có mặt khác thu hoạch được phương pháp. Chư thần sẽ không để cho bọn hắn chỉ có kỹ năng lại không cách nào sử dụng. Nhưng lại không biết chư thần thật liền là làm như vậy. Cho nên bọn hắn chỉ biết là một cái nghề nghiệp kỹ năng cần 20 cái điểm kỹ năng. Một người tự nhiên tấn thăng là có thể thu hoạch được điểm kỹ năng. Nhưng bọn hắn không biết chức nghiệp giả tổng cộng có nhiều ít cái kỹ năng. Không biết chức nghiệp giả cần điểm kỹ năng tổng số là bao nhiêu. Càng không biết huyết phách đến cỡ nào khó thu hoạch được đối với phần lớn ngay từ đầu liền thu hoạch được huyết phách người mà nói. Càng nhiều tâm lý hẳn là, trò chơi vừa mới bắt đầu liền thu hoạch được huyết phách. Cái kia thoạt nhìn cũng không tính quá khó khăn nha. Cho nên, luôn có người sẽ vì 300 cái bạch tinh, giá trên trời, làm cho mê hoặc cũng nguyện ý bán ra. Toàn cầu 7 tỷ người, dù cho cuối cùng dạng này người chỉ có 1/1, Nguyên Thần Phi cũng có thể mua được 70 viên huyết phách. Đến mức cụ thể nhiều ít, Nguyên Thần Phi cũng nói không rõ ràng, hắn chỉ có thể hy vọng là càng nhiều càng tốt, mượn hiện giai đoạn tin tức không đối xứng cơ hội, trước vớt lên một thanh. Hiện tại huyết phách liền giống với năm đó Bitcoin. Rẻ nhất thời điểm 2.000 cái Bitcoin chỉ có thể mua một cái bánh mì kẹp. Người nào sẽ nghĩ tới nó sẽ có 2 vạn đô la một cái thời điểm. Huyết phách tương lai cũng là như thế. Cùng Bitcoin khác biệt chính là nó sẽ không sập bàn. Đưa vào tin tức về sau, Nguyên Thần Phi liền rời đi. Tại tháp cao khu dạo qua một vòng, lại mua chút những vật khác về sau, Nguyên Thần Phi rời đi tháp cao khu hướng Văn An nội thành đi đến. Trại chăn nuôi bên trong động vật đã bị giết sạch, lại không còn trở về giá trị. Nguyên Thần Phi tự nhiên là từ bỏ nơi đó, quay về đô thị. Bởi vì nguồn năng lượng mất đi tác dụng nguyên nhân, Nguyên Thần Phi chiếc xe kia cũng mất dùng. Cho nên Nguyên Thần Phi trực tiếp dùng bạch tinh đến là có thể khởi động. Nhưng Nguyên Thần Phi không nỡ bỏ, ngược lại theo ngoại ô trở về cũng gần. Lúc này Văn An cùng trước đó so sánh đã xuất hiện khác biệt cực lớn. Cứ việc chư thần buông xuống cũng không có đối xã hội loài người tạo thành bất luận cái gì công kích. nhưng thực chất trùng kích lại vô cùng to lớn. Đầu tiên liền là phương diện tinh thần cọ rửa. Đừng nhìn tháp cao khu đã có mấy trăm người ở bên trong. Phải biết một tòa thành thị có thể là động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, càng nhiều người kỳ thật cũng không có thích ứng thế giới mới. Chư thần buông xuống lật đổ đại đa số người nhân sinh quan. Khoa học xem, cũng để bọn hắn trở nên không biết làm thế nào, mà theo sát mà đến nguồn năng lượng sản nghiệp suy sụp. Cũng đưa đến tất cả nhà máy xí nghiệp đều lâm vào dừng lại. Cứ việc tinh tệ làm nguồn năng lượng mới càng cao hơn hiệu. Nhưng tại giai đoạn hiện nay, bởi vì chức nghiệp giả thưa thớt, dẫn đến tinh tệ sản xuất cũng không cao. Căn bản không có khả năng dùng tới khôi phục nhà máy xí nghiệp sản xuất. Coi như là những cái kia sớm thích ứng thế giới mới quy tắc mới chức nghiệp giả. Có được tinh tệ cũng là dùng tới mua có thể cho chính mình càng mạnh mẽ hơn dược tề. Các loại vũ khí vật phẩm, mà không phải làm nguồn năng lượng xung nhập đồ điện gia dụng thiết bị bên trong. Cho nên trong khoảng thời gian này nhà máy xí nghiệp, căn bản là toàn diện dừng lại, mong muốn khôi phục sợ là xa xa khó vời. Thất nghiệp nhân khẩu bởi vậy gia tăng mãnh liệt, mà thất nghiệp nhân viên tăng nhiều mang tới là xã hội tình thế ngày càng nghiêm trọng. Đi qua trong 3 ngày, mỗi ngày đều có hàng loạt trị an vụ án xuất hiện. Có giết gà giết chó, đồng dạng cũng có giết người. Không biết người nào thả ra tin nhảm, nói giết người cũng có thể tăng lên đẳng cấp, mà lại hiệu suất càng cao. Thế là liền có người phát rồ tìm người tới giết. Càng nhiều nhưng vẫn là một đoàn vô phương thích ứng xã biết biến hóa người. Bọn hắn khắp nơi kêu khóc tận thế đã tới. Thế giới đem diệt, nhưng sự thực là, chư thần cho tới bây giờ không có giết chết bất cứ người nào. Mỗi người chết đi, đều là do nhân loại chính mình tạo thành. Đây thật là lớn lao châm chọc. Đến Nguyên Thần Phi trở lại thành phố thời điểm, trong mắt nhìn thấy liền là như thế này một phen tình cảnh. Thật dài trên đường cái, khắp nơi đều là báo phế cỗ xe, một đường kéo dài đến trong thành phố. Nội thành các nơi khắp nơi đều là người tại phá phách cướp bóc cướp. 3 ngày thời gian, một phần nhỏ người đang cố gắng thăng cấp, càng nhiều người lại tại phá phách cướp bóc, cố ý chế tạo tận thế, mà theo chư thần buông xuống. Chính phủ uy tín cùng lực hiệu triệu cũng hạ xuống điểm thấp nhất có thần tài. Ai còn nghe chính phủ? Cứ việc chính phủ còn đang cố gắng duy trì cục diện. Nhưng sự thực là, dân gian hỗn loạn cùng phản kháng lực lượng tại cực gia tăng mãnh liệt thêm. Chính phủ lực chấp hành thì hiện ra sườn đồi thức ngã xuống. Rất nhiều chính phủ công chức thậm chí bản thân đều thoát ly bộ phận. Gia nhập hỗn loạn đại quân, cả nhân loại xã hội đều lâm vào một mảnh sụp đổ. Tận thế sụp đổ kết quả, cái này là Lưu Dương ác mộng chi nguyên. Bất quá Nguyên Thần Phi biết, đây chỉ là xã biết biến hóa mang tới đau từng cơn. Theo chư thần buông xuống, mọi người thích ứng, mới cách cục đến, rất nhanh xã hội loài người đem biến thành một cái khác bộ dáng. Đến lúc đó mọi người y nguyên sẽ như thường lệ sinh tồn. Làm việc và nghỉ ngơi, công tác, sinh hoạt, thương nghiệp phát triển cũng y nguyên tồn tại. Chỉ bất quá quyết định xã hội phát triển không nữa vẻn vẹn có được phi phàm trí nhớ đại nhân vật. Cũng bao gồm nắm giữ phi phàm thực lực cường giả. Đến lúc đó, xã hội loài người đem biến thành trí lực cùng vũ lực đồng thời thời đại. Rất nhiều cường giả cũng sẽ bởi vậy trở thành thời đại đại lão. Mọi người đàm luận không nữa vẻn vẹn kiếm tiền. Còn có đẳng cấp liền là giai cấp. Mà rất nhiều mới xí nghiệp cũng trực tiếp cùng chư thần trò chơi móc nối. Lại bởi vậy sinh ra rất nhiều mới nghề. Nhưng vô luận là thương nghiệp phát triển vẫn là phương diện khác. Đều sẽ đối chức nghiệp giả giai tầng đưa ra yêu cầu. Chức nghiệp giả đem trải rộng từng cái hành nghiệp. Dùng phương thức của mình ảnh hưởng cả nhân loại xã hội. Đây đều là nói sau. Ít nhất hiện giai đoạn. xã hội loài người chính sử tại hỗn loạn kỳ. Hỗn loạn thời kỳ xã hội là đáng sợ. Nếu không phải đạn hạt nhân bị cấm dùng, khả năng hiện tại liền đã lên trời. Không có đại uy lực vũ khí bạo phá, tiểu quy mô chém giết lại chỗ nào cũng có. Không có súng, mọi người có đao, càng có chư thần hệ thống duy trì. Đầu đường liều mạng đang trở nên càng ngày càng nhiều. Không có chính phủ quản thúc, chỉ có chư thần mang tới trật tự mới. Mà trật tự mới chính là cường giả xưng vương. Có lẽ đây mới là chư thần muốn nhìn đến a. Bọn hắn đang chơi một trò chơi, một trận dùng nhân loại làm mục tiêu trò chơi. Tại cái trò chơi này bên trong, vô luận mọi người như thế nào dãy giụa, nỗ lực cũng chỉ là chư thần trong mắt quân cờ, là mang cho bọn hắn niềm vui thú công cụ. Đã các ngươi nghĩ xem kịch vui, vậy thì mời các ngươi xem cái đủ đi. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói, thân ở trong lòng, Nguyên Thần Phi không có lựa chọn quyền lực, hắn chỉ có thể nỗ lực thích ứng, mãi đến có một ngày phá cục mà ra. Thời khắc này đi tại Văn An trên đường dài, đập vào mắt nhìn lại khắp nơi là gào thét đám người tại hô to giận mắng. Bọn hắn có lẽ đã từng là vất vả công tác công nhân, hoặc là đã từng là nghiêm túc đọc sách thiếu niên lang, hoặc là chẳng qua là trốn trong xó ít ra ngoài trạch nam. Nhưng thời khắc này lại hết thảy hóa thân bạo đồ, đi vào đầu đường phát tiết bất mãn của mình cùng khủng hoảng. Cái này là quần thể khủng hoảng chắc chắn kết quả, coi như là lại hèn yếu người. Tại quần thể ý thức tẩy lễ dưới, cũng sẽ trở nên điên cuồng, sao động. Ngược lại là tháp cao khu những cái kia nhân tài là số ít. Cứ việc thần cho mỗi người đồng dạng cơ hội, nhưng là chân chính có thể nắm bắt cơ hội lại đã định trước chẳng qua là số ít. Tuyệt đại đa số người xa vào tại phẫn nộ của bọn hắn cùng trong khủng hoảng, cũng cuối cùng tiếp tục thành vì người khác tiến lên trên đường nền tảng. Thời khắc này một đám thanh niên đang ở đầu đường phẫn nộ gào thét cái gì? Bọn hắn không có việc gì, tụ quần mang tới dũng khí đồng dạng để bọn hắn không sợ hãi. Một cái thanh đầu nhỏ không hiểu thấu tiến lên, đối bên cạnh đi qua người liền là một trận đánh tàn bạo. Người đứng xem lại chẳng qua là truyền đến trận trận cười vang. Tổng coi như bọn họ còn có khắc chế, ngày cũ trật tự mặc dù đi, ngày cũ trói buộc cùng đạo đức lại còn không có hoàn toàn thoát khỏi. Cho nên chẳng qua là dạy dỗ cái kia xui xẻo người qua đường về sau. Này một đám người trẻ tuổi liền hướng về đường phương hướng đi. Vừa vặn lúc này Nguyên Thần Phi đi tới, đám kia thanh niên thấy Nguyên Thần Phi, trong mắt không khỏi sáng lên, liền như là kẻ săn thú phát hiện mới đi săn mục tiêu. Một người thanh niên hô, đánh hắn, đi, tất cả mọi người liền cùng một chỗ phát tiếng hô. Đồng thời đối Nguyên Thần bay nhào tới, Nguyên Thần Phi khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một tia khinh thường. Liền tại cầm đầu người trẻ tuổi đến gần trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi đã bay lên một cước, đá vào người tuổi trẻ kia dưới đũng quần. Người tuổi trẻ kia lập tức bưng bít lấy hạ thể ngã xuống. Một cước này hắn chỉ dùng 3 phần lực, thế nhưng người kia đã không chịu nổi. Cấp 4 Nguyên Thần Phi, lực lượng đã siêu việt phàm nhân, cũng không phải như thế một cái đồ ngốc hàng có thể thừa nhận được. Thu chân đồng thời, Nguyên Thần Phi ra tay, bắt lấy một người trẻ tuổi đánh tới nắm đấm, tiện tay vặn một cái, người tuổi trẻ kia cánh tay đã bị hắn bẻ gãy. Xuất thủ của hắn đơn giản, dứt khoát, lưu loát, thế nhưng rơi vào những người trẻ tuổi này trên thân, lại chiêu chiêu chí mạng. Hết thảy thất người trẻ tuổi, Nguyên Thần Phi ra 7 lần tay, kết quả chính là 7 người đã toàn bộ nằm xuống, từng cái mang thương, tiên sư nó, hắn là chức nghiệp giả. Có người hò hét, u, các ngươi còn biết chức nghiệp giả. Nguyên Thần Phi cười nói, rõ ràng chư thần cho tất cả mọi người công bằng cơ hội vùng lên. Các ngươi lại không hiểu được chân quý. Liền biết tại đây bên trong khi dễ nhỏ yếu. Móa, coi như trở thành chức nghiệp giả thì thế nào? Còn không phải là của người khác quân cờ. Thói đời biến rồi, nhân loại không còn là vạn vật chi trường. Chúng ta lại cố gắng thế nào cũng chỉ là quân cờ. Quân cờ, làm quân cờ lão đại hết sức hiếm có sao? Một người thanh niên hô to, cái này là các ngươi đòi phế lý do. Nguyên Thần Phi khinh thường, nói rất hay, tượng chư thần buông xuống trước. Các ngươi liền không phải là của người khác quân cờ một dạng. Các ngươi lúc nào có khả năng quyết định vận mệnh của mình rồi? Lúc nào cũng không thể. Thật vất vả có mới cơ hội, lại như cũ tại phóng túng chính mình. Đơn giản liền là muốn chết. Lời nói này đến mọi người kinh ngạc. Nguyên Thần Phi đã nói, dĩ nhiên, phế vật liền là phế vật. Vì mình lười biếng, không cầu phát triển kiếm cớ, là mỗi cái phế vật đều am hiểu. Các ngươi dạng này, ta thấy cũng nhiều, con mẹ nó ngươi nói ai là phế vật đâu. Một người thanh niên tựa hồ đặc biệt căm hận người khác nói chính mình là phế vật. Đứng lên muốn tìm Nguyên Thần Phi phiền phức, hắn lấy được đáp lại là Nguyên Thần Phi hung ác mà vô tình một cước. Đem xương sườn của hắn đều đá gãy hai cây. Nguyên Thần Phi khinh thường nói, nói ngươi là phế vật, làm sao, coi là đối chức nghiệp giả la to liền là dũng khí. Không, này gọi ngớ ngẩn, làm ngươi ngu ngốc ban thưởng, này chính là ta đưa cho ngươi ngợi khen. Hắn nói xong một cước đạp xuống, người tuổi trẻ kia bắp chân đã đứt gãy, thu hồi chân. Nguyên Thần Phi tự mình đi thẳng về phía trước, trật tự mới đang sinh ra, mà ra đời quá trình, chắc chắn tràn đầy máu và lửa. Nguyên Thần Phi đang cố gắng thích ứng lấy sắp đến thế giới mới. Vừa rồi một màn kia, liền là hắn nỗ lực thích ứng tất cả những thứ này quá trình. Hiện tại xem ra coi như không tệ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.